Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Còn thay là tình vẫn chưa rồi cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang mối. Những tuần lễ kế tiếp là những buổi cắm trại thú vị giữa Duân và hai chị em Thu, vẫn tiếp tục trong bầu không khí thân tình mà Hưng cũng chưa thấy lên. Thu bắt đầu thấy nhớ chàng vô hạn. Nàng chạy xe đến nhà trọ của Hưng để thăm chừng, nhưng mà cửa thì vẫn đóng im lìm. Thu có hỏi bà chủ nhà, nàng cũng không biết được thêm tin tức gì về Hưng. Nàng đoán là có lẽ Hưng bị bệnh. Ý nghĩ này khiến cho Thu đâm sốt ruột. Nàng nghĩ ngợi vẫn vơ nhiều chuyện, rồi đâm ra giận Hưng. Ốm đau thì cũng phải viết thư cho nàng, chứ không viết nhiều thì cũng phải biên mấy chữ cho nàng khỏi mong. Bây giờ thì sự chờ mong của nàng không còn là trung tâm của sự nhớ nhung bình thường nữa, mà là cả một mối lo nghĩ ở trong đầu của nàng. Hưng đã hẹn với nàng về quê lâu lắm là 2 tuần rồi lên, nhưng mà bây giờ đã hơn 2 tháng vẫn không thấy bóng của chàng. Thu chạy ra chợ Bến Thành, nàng gửi xe rồi đi bộ trên hè phố tìm mua một ít mỹ phẩm. Đường phố hôm nay đông người, người mua kẻ bán tấp nập ở khu Bùng Binh chợ. Tiếng xe cộ, tiếng reo hàng ong ống từ mấy chiếc loa phóng thanh gắn trên những chiếc xe bán hàng quảng cáo, cộng thêm với tiếng người cười nói xôn xao, làm cho bầu không khí khu chợ trở nên ồn ào và hỗn độn. Thu rẽ ra đường Lê Lợi, nàng thả bộ nhìn ngắm những món nữ trang giả xinh xắn đủ kiểu, đủ màu, sặc sỡ bày trong các quầy kính của những người bán hàng lộ thiên theo dọc vỉa hè. Đến tiệm mỹ phẩm quen thuộc, Thu bước vào. Bà chủ tiệm dáng người nho nhỏ với gương mặt đẹp được trang điểm khéo léo, nở một nụ cười tươi tắn và lên tiếng đón tiếp nàng. Chào cô, hôm nay cô cần dùng thứ gì? Thu đến bên quầy kính, rồi ngắm những món mỹ phẩm được trưng bày trong hộp mạ vàng rất đẹp mắt. Nàng lựa một lọ nước hoa, một hộp phấn, một cây bút chì kẻ lông mày và một thỏi son môi màu hồng nhạt hiệu Redlon. Mua xong các thứ, Thu bước ra khỏi tiệm mỹ phẩm, nhìn những đôi tình nhân cặp kè trong dòng người qua lại trên hè phố. Thu cảm thấy mình cô đơn. Trước khi về quê, Hưng và nàng đã bàn với nhau chương trình đi chơi trong 3 tháng hè. Bây giờ hè đã đến mà sóng biển Vũng Tàu và những ngọn đồi thông Đà Lạt vẫn còn trong mộng tưởng của nàng. Đi ngang qua nhà sách Khai Trí, Thu ngập ngừng một lúc rồi bước vào tiệm sách. Dù sao thì trong lúc không biết đi đâu, vào trong tiệm sách cũng là một cách giết thời giờ hợp lý và hữu ích nhất. Tiệm sách khá đông người, Thu đi vòng đến khu trưng bày tiểu thuyết để tìm mua thêm vài quyển. Trong lúc đang lúi húi tìm tựa sách, Thu chợt nghe có tiếng gọi tên mình. Nàng quay đầu lại nhìn và nhận ra Duân, trên tay cũng đang ôm mấy quyển sách đã được gói lại. Chàng nhìn quanh quất rồi mới nhìn Thu mỉm cười và lên tiếng hỏi. Hồi nãy lúc ra quầy trả tiền sách thì thấy Thu bước vô. 2 tuần vừa rồi nghe Nguyệt nói là Thu bị bệnh, không có đi chơi được. Bây giờ Thu khỏe chưa? Thu chỉ bị cảm nhẹ, bây giờ đã khỏi hẳn rồi. Vậy thì tuần này chắc là đi đánh tennis với anh được rồi phải không? Thu không có dám hứa chắc đâu. Anh và chị Nguyệt cứ đi chơi cho tự nhiên đi. Mình đã đi chơi 3 người với nhau quen rồi, bây giờ vắng người thấy nó mất vui đi. Câu nói lấy lòng của Duân khiến cho nỗi buồn trong lòng của Thu nguôi ngoai đi một chút. Duân đưa tay nhìn đồng hồ, nhìn quanh quất rồi hỏi Thu. Ủa hôm nay Thu đi với bạn hả? Không, Thu đi có một mình thôi. Nếu vậy thì, nếu rảnh thì mời Thu uống ly nước với anh nha. Trong lúc lòng đang buồn, Thu gật đầu. Mấy lần đi chơi trước, Thu đã có ý tìm cách giúp chị mình, nhưng 3 người đều nói chuyện vui, và có lẽ vì ở trước mặt Nguyệt cho nên Duân ngại ngùng không dám thổ lộ điều gì. Vì thế, Thu chưa được biết một điểm nào về Duân. Nhưng mà tuần qua Nguyệt đi chơi với Duân, khi trở về mặt của Nguyệt buồn rười rượi. Thu có gặng hỏi nhưng mà Nguyệt không nói gì cả. Thái độ đó khiến cho nàng vô cùng thắc mắc, cho nên bây giờ nàng cũng muốn hỏi Duân cho ra lẽ. Thu trả tiền những quyển sách rồi cùng Duân bước ra đường tới chỗ xe hơi của Duân đậu. Duân mở cửa cho Thu bước lên, rồi chàng ngồi vào tay lái và lên tiếng hỏi Thu: bây giờ mình chạy ra Mỹ Cảnh nha. Thu gật đầu. Duân cho xe chạy thẳng tới đường Nguyễn Huệ rồi quẹo ra bến Bạch Đằng. Hai người ngồi vào bàn gọi nước uống, gió sông thổi lên mát rượi. Thu đưa mắt lơ đãng nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Duân sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn, chàng hắn giọng hỏi: sao hôm nay nhìn Thu không có được vui như mọi khi á nghe? Có gì đâu. Thu không có tâm sự gì hết đó. Mà Thu có một điều thắc mắc về anh và chị Nguyệt. Có nghĩa là sao? Thu nói rõ hơn được không? Thu không biết là tuần qua chuyện gì đã xảy ra mà chị Nguyệt về nhà đó, mặt mày của chị buồn lắm, không nói chuyện một tiếng, suốt ngày cứ ngồi ủ rũ ở trong phòng. Em nghĩ là hai người chắc đã có chuyện gì với nhau phải không? Anh cũng không biết nói sao nữa. Cũng có thể hôm đó anh tới chỗ hẹn hơi muộn, Nguyệt chờ anh cho nên chắc là buồn. Nhưng mà hôm đó thì anh cũng xin lỗi rồi. Tính của chị Nguyệt đó thì không ai rõ bằng em đâu. Chị hiền lành, dĩ hòa vi quý, có thể kiên nhẫn chịu đựng cả những chuyện khổ đau nữa, xá gì cái chuyện đợi chờ nhỏ xíu vậy. Nếu mà vậy thì anh nghĩ chỉ có trời mới hồ hiểu nổi cổ thôi. Thu là chị em với cổ mà còn không biết thì làm sao mà anh biết được. Thu im lặng, nàng có linh cảm là chuyện tình của Duân và chị nàng có một triệu chứng gì đó không tốt. Cuộc tình ngày xưa của Nguyệt đã gãy đổ cũng bắt đầu bởi thái độ hững hờ của Lộ. Bây giờ không lẽ là tới Duân? Qua mấy lần tiếp xúc, nàng thấy tư cách của Duân thì khá hơn Lộ nhiều. Duân từ tốn, tế nhị và biết nuông chiều phụ nữ. Cái chuyện thăm dò tình cảm giúp Nguyệt chưa xong, bây giờ lại gặp cái chuyện lủng củng giữa hai người như thế này, thì chắc cái người đau khổ hơn hết chắc chắn là chị nàng chứ không phải là Duân. Tuy không có kinh nghiệm nhiều về tình yêu, nhưng sách vở và những điều tai nghe mắt thấy nhan nhản xảy ra chung quanh nàng trong cuộc sống hàng ngày cũng giúp cho Thu hiểu được phần nào về tâm hồn suy nghĩ của con người. Cứ 100 cuộc tình đổ vỡ thì hết 99 vụ là lỗi do người đàn ông phủi tay trước. Người tiếp viên nhà hàng bưng nước ra, một ly cà phê đá cho Duân và một ly nước dừa mát cho Thu. Thu nhấp thử ly nước rồi vối tay lấy hũ đường và lên tiếng nói: mấy bữa nay á, chị Nguyệt có vẻ tiều tụy lắm. Em nghĩ là anh nên đến thăm chị ấy đi. Dĩ nhiên, khi mà Thu cho biết như vậy thì anh phải tới để coi sao chứ. Nhưng mà chắc là Thu biết Nguyệt hiền, nhưng có cái tật đó là hay giận lẫy. Hơi một chút á là bắt lỗi, rồi hiểu lầm, rồi giận, đủ thứ hết á. Bộ anh không biết cái thái độ giận hờn của người đàn bà là dấu hiệu của cái sự yêu thương hay sao? Thì đồng ý, nhưng mà làm cái gì cũng cũng phải vừa phải thôi chứ. Thu không biết đâu, mấy ngày qua đó anh tới sở làm của Nguyệt để tìm hiểu nguyên nhân mà tại sao mà Nguyệt giận anh để anh xin lỗi. Nhưng mà Nguyệt cũng đâu có nói gì, lại còn kêu anh đi về nhà tự tìm hiểu lấy. Quá thiệt là khó. Anh á không nên để ý những dỗi hờn của chị Nguyệt đâu. Bởi vì chẳng phải mình chị Nguyệt, mà bất cứ người đàn bà nào á trong giai đoạn yêu thương họ cũng như vậy hết á. Như vậy Thu có giống vậy không? Câu hỏi đột ngột của Duân khiến cho Thu mỉm cười không trả lời. Duân lắc nhẹ ly cà phê, những viên đá chạm nhau lách cách. Chàng hớp một ngụm rồi lên tiếng nói: phải như Thu san sẻ cho Nguyệt bớt cái tính tự nhiên thẳng thắn như đàn ông thì đỡ khổ cho anh biết mấy. Đàn ông các anh á thiệt là lạ, cái gì á cũng than khổ được hết á. Không được yêu cũng than khổ, mà được yêu nhiều quá đó cũng than khổ. Nè, anh đừng ngồi đó mà tưởng tượng nha. Tính của Thu hả, coi vậy á mà khó hơn chị Nguyệt nhiều lắm đó, đừng có tưởng bở. anh không tin. Nè, những ai mà ở gần Thu đó thường xuyên á thì mới biết là em rất khó tính. Em á không có khả năng chịu đựng và cái tính nhẫn nại như chị Nguyệt đâu. Nhưng mà Thu có một cái đầu óc cứng rắn. Một người đàn bà như vậy đó sẽ rất là dễ thành công trên đường đời. Chắc cái anh Hưng nào đó bạn của Thu phải là một tay ghê gớm và phải có nhiều điểm lắm mới lọt được vô mắt xanh của Thu, phải không? Hưng cũng chỉ là một giáo sư bình thường thôi, không có chức tước và oai phong như là ba của em. Nhưng mà tâm hồn của hai đứa đó thì hợp nhau lắm. Anh nghe Nguyệt nói hai người quen nhau lâu rồi, chừng nào tính chuyện làm đám cưới đây? Hưng có nhắc tới, nhưng mà em chưa có muốn bị ràng buộc khi chưa hoàn tất việc học vấn đâu. Thu nghĩ vậy thì cũng đúng. Nền tảng của hạnh phúc á phải là sự nghiệp. Phải có sự nghiệp trong tay trước đó thì hạnh phúc nó mới có thể lâu bền được. Em á thì không nghĩ như vậy. Trên đời này á thiếu gì người có sự nghiệp lẫy lừng mà vẫn thiếu hạnh phúc chứ. Người đàn bà Việt Nam trong thời buổi mới này á cần phải tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội để cho người đàn ông phải nể phục. Vì có nể phục á mới kính trọng nhau mà bớt đi cái quan niệm chồng chúa vợ tôi đó. Những lời nói của Thu khiến cho Duân cũng rất ngạc nhiên. Tuy là em nhưng mà chàng thấy Thu tinh tế hơn Nguyệt nhiều trong vấn đề nhận diện cuộc đời. Chàng tưởng lớp con gái học trường như Thu đều có cuộc sống buông thả, phóng khoáng, chứ đâu ngờ lại có một lý tưởng thực tế như vậy. Lần đầu gặp gỡ Thu nơi sân tennis, Duân đâu có ngờ tư tưởng của nàng lại không có hồi hời hợt như vậy mà lại có chiều sâu. Trong khoảnh khắc, một sự so sánh giữa hai người thiếu nữ đang diễn ra trong tâm trí của Duân. Nguyệt có nét đẹp hiền hậu, còn Thu thì đẹp sắc sảo tinh khôn. Ánh mắt lãng mạn kia chứa đựng một ý chí cương quyết mà không có một người đàn ông nào có thể uy hiếp được. Nè, anh hỏi này nè, Thu có hay ghen không vậy? Trời, tự nhiên hôm nay sao anh có vẻ điều tra em kỹ dữ vậy? Tại vì anh thấy Thu hơi đặc biệt hơn những cô gái khác, cho nên tò mò hỏi để lấy kinh nghiệm thôi. Chết chưa, có chị Nguyệt á mà anh cũng còn để ý đến những cô gái khác ha. Bộ lòng anh đang toan tính cái chuyện gì hay sao anh Dương? Đâu có đâu, Thu hiểu lầm anh rồi. Một người đàn ông đó thì cũng phải nên tìm hiểu nhiều về cái suy nghĩ tâm lý của đàn bà để tránh lỗi lầm thôi. Có thể cũng vì còn thiếu kinh nghiệm cho nên em thấy đó, anh đã làm Nguyệt buồn. Anh nghĩ là mình phải xem lại cái cách xử thế của mình. Anh muốn nhờ em an ủi Nguyệt cho Nguyệt bớt giận trước. Rồi anh sẽ tới anh xin lỗi thêm nữa. Suốt cả tuần qua, Nguyệt đâu có cho anh cơ hội để mà nói tiếng nào đâu. Cho nên thôi bây giờ anh nhờ Thu giúp anh làm nhịp cầu tri âm nha. Thiệt không? Nếu mà như vậy á thì em sẵn lòng giúp hai người xóa tan những cái cơn giận dư dơ đó. Nhưng mà anh á, anh phải hứa với em á là ngoài chị Nguyệt của em ra đó, anh á không có được tìm hiểu thêm một cô gái nào khác. Dù chỉ là để học hỏi kinh nghiệm như anh nói. Anh đồng ý không? Anh đồng ý hai tay luôn. Dương uống luôn chỗ cà phê còn lại, rồi để bịch sách lên bàn, lục lọi bên trong và lên tiếng nói. Thôi sẵn đây, anh nhờ Thu đem cái món này về cho Nguyệt nha. Dương lôi trong bịch giấy ra hai quyển sách. Chàng rút ra một cuốn có cái tựa lớn Cách nấu món ăn Pháp. In ngoài bìa là một dĩa thức ăn ngon. Dương mở trang trắng phía trong rồi ký tặng đưa cho Thu và nói: cuốn này anh tặng cho Nguyệt. Thu... Sao anh không tự tay đem tới cho chị Nguyệt? Thì thường thường thì nếu mà có lỗi thì quà tạ lỗi phải đi tới trước, rồi người xin lỗi mới tới sau, vậy nó mới có kết quả. Nói xong, Duân mở cuốn thứ hai viết vài hàng rồi trịnh trọng trao cho Thu. Anh nghe Nguyệt nói Thu thích đọc tiểu thuyết, cho nên anh mua cuốn này anh tặng Thu. Sách này mới vừa xuất bản đó. Thu đưa mắt nhìn cái bìa màu đẹp mắt, in cảnh rừng thu vàng rực nắng với cái tựa màu đỏ thật nổi. Thu Paris, mùa thu của tình yêu. Nàng đỡ lấy cuốn sách tươi cười và lên tiếng nói: Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh biết không, em á là con mọt sách, nhất là tiểu thuyết. Tất cả những chuyện hay cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt á, em đều đọc ha. Ủa, nhưng mà nè, anh Dương. Ừ, sao Thu? Ủa sao kỳ ha, sao anh không tặng cái quyển này cho chị Nguyệt? Đi chơi với nhau mấy lần, vô nhà sách đó, anh hỏi Nguyệt thích truyện hay là thích nhạc tình để anh mua tặng. Nguyệt trả lời là chỉ thích đọc sách gia chánh để học nấu ăn. Anh có hỏi sao vậy thì Nguyệt trả lời đó là một người nội trợ tốt đó cần phải giỏi về bếp núc để chồng con được nhờ. Cho nên nghe vậy anh mới tặng Nguyệt cái quyển sách nấu ăn, thì chắc có lẽ hợp ý cổ hơn là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Anh biết không, ở nhà có hai chị em, nhưng mà chị Nguyệt á thì giống tính mẹ em, còn em á thì thừa hưởng cái tính của ba em. Từ lúc còn nhỏ đó, mẹ em á đã dạy dỗ cho chị Nguyệt theo đúng khuôn mẫu của mẹ em. Mẹ em á trông có vẻ từng thời, nhưng mà quan niệm sống của bà á lại rập khuôn của bà ngoại em. Em á thì không có thích chuyện bếp núc, cho nên á mai này ai mà lấy em á thì em phải giao hẹn trước á là nếu bằng lòng ăn cơm tháng á thì em mới xách vali đi theo họ. mà Thu có đọc cái cuốn cuốn đoàn tiệc chưa? Những tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn em đều có ở nhà mà. Anh thấy Thu giống như cô Loan trong truyện đó. Em nghĩ không có hoàn toàn như vậy đâu. Nếu em là cô Loan á hả, em chẳng dạy gì đi theo anh chàng thân để trở về nhà sống chung với ba mẹ chồng kỳ cục đó. À, có nghĩa là như vậy Thu không phải là cái mẫu người không thích về làm dâu mà phải chịu lép vế với quyền hành của một người đàn ông rồi, còn lại phải chịu thêm một cái ách của một bà mẹ chồng khắc nghiệt nữa. Thì đúng là nếu mà như vậy thì đời đâu có còn gì nữa là hạnh phúc. Quan niệm của Thu á là khi lấy chồng á phải ra ở riêng, dù người chồng không muốn Thu làm như vậy. Thu nói tới đây thì chấm tay vào thành ly, hớt những hạt nước bám bên ngoài rồi vẽ những vòng tròn trên mặt bàn. Tâm lý người đàn ông á thường muốn đem vợ về nhà để hầu hạ mẹ, để được mang tiếng là con trai có hiếu. Nhưng mà anh ta đâu có hiểu rõ tâm lý của đàn bà. Nhiều khi hả mang vợ về nhà lại là một tai họa đó. Tại sao Thu lại nghĩ như vậy? Bao giờ anh lấy vợ đi rồi anh sẽ biết. Em cũng chưa có lấy chồng, nhưng mà những điều mà viết trong sách á cũng là những kinh nghiệm sống cần phải học hỏi. Nè anh thấy không, có cái bà mẹ chồng nào mà lại không khó chịu khi thấy đứa con trai yêu quý của mình cứ ngày ngày ôm ấp vợ. Nếu mà người chồng vô tình không hỏi thăm bà lấy một câu á, thì bao nhiêu hờn giận á hả, bà ta sẽ trút tất cả lên trên đầu của nàng dâu. Và chiến tranh giữa mẹ chồng và nàng dâu từ đó hả sẽ bùng nổ. Nghe mà Thu mà mấy anh mà nghe Thu nói kiểu đó đi thì chắc có chả có anh nào mà dám đưa vợ về nhà hết. Còn quan niệm của anh thì như thế nào? Anh thì anh cũng đồng ý theo cái quan điểm của Thu. Nhưng mà nếu phải sống chung đó thì quan trọng đó là người đàn ông cần phải biết xử thế với mẹ, với vợ thật công bằng, thì lúc đó trong nhà mới im ấm, mới thuận hòa được. Em thì em nghĩ khác. Em nghĩ chỉ có cách đó là ở xa nhau hẳn đi thì tình cảm tốt đẹp giữa mẹ chồng nàng dâu á mới còn hoài. Chiều hôm đó khi uống nước xong, Duân đưa Thu trở về chỗ gửi xe. Khi Thu về đến nhà thì cha mẹ của nàng đi vắng, chỉ còn có Nguyệt đang ở bên phòng riêng đang thúc thích khóc. Thu bước vào phòng của chị, Nguyệt đang nằm trên giường quay mặt vào tường khóc nức nở. Thu ngồi xuống bên cạnh giường và lên tiếng hỏi nhỏ: Chị Nguyệt, chị có chuyện gì buồn gì kể cho em nghe đi. Nguyệt vẫn không quay mặt ra. Thu nhìn chị mình tội nghiệp, nàng đưa tay vuốt nhẹ vai Nguyệt và nói tiếp: Chị không nói thì em cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Trưa nay á em có gặp anh Dương ở ngoài phố á. Thu vừa nói dứt câu thì Nguyệt đã xoay người ra bên ngoài nhìn em gái với đôi mắt đẫm lệ. Có thiệt là em đã gặp anh Dương không? Anh ấy đã nói gì với em? Anh ấy nhờ em đưa quyển sách này cho chị và anh nhắn lời tạ lỗi với chị á. Nguyệt chụp lấy quyển sách ngồi phát dậy, lật trang trong, thấy nét chữ của Dương, nàng òa khóc lớn hơn, rồi quăng mạnh cuốn sách vào góc giường và lên tiếng nói. Tạ lỗi cái gì với con người vô tình như anh ấy? Chỉ không ngờ anh ấy lại hèn hạ như vậy, làm xấu người ta rồi kể lại chuyện cho em gái của người ta nghe. Nghe những lời vô tình của Nguyệt vừa nói ra, Thu chợt có linh cảm là giữa chị nàng và Duân đã xảy ra chuyện gì đó quan trọng hơn là cái lý do lỗi hẹn mà Duân vừa nói cho nàng biết. Nàng toan hỏi thêm thì Nguyệt đã gục đầu vào vai Thu nức nở. Chị khổ quá Thu ơi, mối tình trước đã lỡ dở, còn mối tình này thì Duân lại lừa gạt chị nữa. Tại sao trên đời này đàn ông toàn là những thứ giả dối không vậy? Thu ôm vai chị, Nguyệt là người có can đảm chịu đựng những chuyện buồn phiền. Cái thái độ buồn đau này chứng tỏ là sự đau khổ đã vượt quá mức chịu đựng của nàng. Sự kiện này khiến cho Thu nghĩ là mình phải tìm hiểu rõ hơn để giúp chị mình thoát khỏi cơn sầu muộn. Thu nắm nhẹ bàn tay của Nguyệt và lên tiếng dỗ dành. Chị Nguyệt, chị nín đi, đừng có khóc nữa mà. Anh Duân á, ảnh nói á, là ảnh nhờ em nói lại với chị á, là có tha lỗi cho anh ấy á, thì ảnh mới dám tới để gặp chị. Chị nghĩ là anh ấy đi tu đi luôn thì tốt hơn. Em thử nghĩ coi, một người đàn ông đã thề thốt yêu thương mình mà còn mơ tưởng đến người khác, thử hỏi là cục đá cũng còn tức, huống hồ gì là con người chứ. Lời thú nhận của Nguyệt khiến cho Thu ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Nàng lên tiếng hỏi Nguyệt. Nhưng mà anh Dương đã làm gì? Em biết không, chủ nhật lần trước anh Dương đi chơi với chị, thái độ của ảnh kỳ lạ lắm, làm như là người mất hồn vậy. Nhiều khi chị nói chuyện với ảnh, anh không thèm nghe. Chị thắc mắc chị hỏi gì thì anh ấy nổi cáo lên. Một hành động mà trước kia Dương chưa hề tỏ với chị. Em nghĩ coi có đang tức không? Thì có thể là ảnh đang gặp cái chuyện gì buồn bực riêng tư đó mà ảnh không nói ra thôi. Đâu có phải đây là lần đầu tiên ảnh ấy có chuyện bực mình đâu. Bực có thì bực chứ, chứ có làm gì lỗi đâu mà anh ấy gắt gỏng với chị. Hay, vậy mà em tưởng cái chuyện gì quan trọng, chứ cái chuyện gắt gỏng của đàn ông là chuyện không có đáng quan tâm đâu. Chị không thấy hả, bà của mình thỉnh thoảng vẫn gắt gỏng với mẹ của mình hay sao? Em chưa có kinh nghiệm nên không có hiểu đâu. Cái gắt gỏng của người chồng nó khác, nó chỉ là một cái bực bội nhất thời. Còn cái gắt gỏng của người yêu thì quan trọng hơn, nó là một triệu chứng thay đổi tình cảm. Chị ơi, chị đừng có nghĩ xa xôi quá mà mệt óc. Theo em thấy thì anh Duân là một người đàng hoàng, em tin lòng dạ anh ấy không có thay đổi đâu. Hôm nay á, ảnh gửi quà xin lỗi rồi. Nè chị cũng đừng nên khó khăn quá, để anh ấy phải khổ tâm mà. Nguyệt lấy áo thấm nước mắt. Hơn ai hết, Thu hiểu tính của chị mình. Có lẽ chịu ảnh hưởng trong trường bà Sơ, cho nên Nguyệt rất nhạy cảm với cách đối xử của người khác. Nguyệt sống về nội tâm, cho nên đôi khi nàng hay suy đoán một cách thái quá trước những vấn đề thật đơn giản. Trong những ngày còn nhỏ, nhiều khi hai chị em đùa giỡn, phá phách, bị cha mẹ xử phạt. Sau đó Thu quên hết mọi chuyện và vô tư trở lại. Còn riêng Nguyệt thì vẫn còn sụt sùi khóc cho đến ngày hôm sau mới quên được. Bây giờ đã trở thành người lớn, hiểu chuyện đời, nhưng tâm hồn của Nguyệt thì vẫn ủy mị, yếu đuối như ngày trước. Tính Nguyệt thích nghe những lời ngọt ngào và muốn được chiều chuộng. Do đó, nàng không cưỡng lại nổi sự chinh phục khéo léo của Lộ để mang mối hận ở trong lòng. Bây giờ đến lượt của Duân, anh chàng có vẻ khô khan hơn so với Lộ, nhưng nhờ sự gần gũi thăm hỏi thường xuyên khiến Nguyệt có cảm tình với Duân, để cuối cùng đi đến tình yêu. Nguyệt chồm tay đến góc giường, lượm lại cuốn sách rồi dở ra xem những dòng chữ của Duân viết. Nàng quay sang hỏi Thu. Anh Duân, anh có nói là bao giờ anh đến thăm chị không vậy? Có, anh nói là em mang cuốn sách về trước đi, rồi để ý coi coi nếu mà chị vui vẻ mà tha lỗi cho ảnh á, thì cho anh biết để anh tới. ảnh sợ khi mà đến nhà mà chị không tiếp nữa đó thì ảnh quê lắm. Thiệt ra chị đâu có trách gì ảnh đâu, mà chị chỉ buồn cho mình thôi. Sau khi mà đổ dở với Lộ á, chị toàn có ý vào nhà dòng xin làm việc thiện cho khuây khỏa, nhưng mà không hiểu sao số phận lại đưa chị đến với Dương, để rồi chị lại yêu anh ấy. Cũng may á mà có em bên cạnh để an ủi, chứ không thôi á chẳng biết tâm sự cùng với ai. Em nhớ để ý anh Dương giùm cho chị nghe. Nếu anh ấy có quen với ai á thì hai chị em mình tìm cách ngăn cản ảnh nha. Chị cứ yên tâm đi. Khi em biết á, chị lo sợ mất anh Dương tới mức này á, thì dù chị không nói á, em cũng quyết là sẽ bảo vệ tình yêu của chị mà. Chị Nguyệt, em làm sao quên được kỷ niệm lúc còn ấu thơ, lúc mà chúng mình đi học á. Có bữa chiều đó tan trường á, em bị mấy cái đứa con trai á nằng hiếp em ở trước cổng trường. Lúc đó hả, em nhớ là em sợ lắm, em chỉ đứng em khóc thôi. Lúc đó chị ở trong lớp học hả, chị xông ra chị bên em, chị tháo guốc, rồi hả chị chọi tụi con trai nó chạy tứ tung luôn. Rồi lúc đó chị mới lau nước mắt chị dỗ dành cho em. Chị Nguyệt, em thương chị, em không muốn cho chị buồn, đừng có buồn nữa nghe chị. Trên cao bao vì sao sáng, rừng vẫn có bao trong mùa nhớ. Người về lặng lẽ tìm vắng. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa thu không trở lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.